Sau đó nàng liền ngồi chờ đợi trò chơi bắt đầu. Chính vào lúc này, một đạo bóng trắng nhảy lên bàn, hiếu kỳ nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính nhìn. Ân nữ hiệp sững sờ, vội vã lại làm dáng nghĩ đẩy tiểu La Lệ, cau mày nói, ngươi tại sao lại đến rồi? Ngươi làm sao tiến vào, ta rõ ràng đóng cửa. Ô ngươi ngoài miệng điêu chính là món đồ gì? Tiểu La Lệ quay đầu liếc nàng một mắt, lúc này mới đem trong miệng điêu hộp nhỏ sữa chua đặt ở trên mặt bàn. Ân nữ hiệp kinh ngạc trợn to hai mắt. Chơi à lỗ, thế giới này gặp sự cố đi, con vật nhỏ này dĩ nhiên cho nàng tặng đồ rồi. Màn đạn phản ứng muốn chậm chạp một ít. Họ Trần Xúc phân quan tiểu La Lệ lại đến xem ngươi chơi game, đây là ngươi vinh hạnh. Trầm mặc là đêm nay là già cầu tiểu La Lệ cho ngươi điều cái sữa chua đến, ngươi vẫn như thế ghét bỏ, là mèo chủ tử thật mệt ta. Tiểu Minh biểu mội chủ bá nhà ngươi mèo đến cho ngươi ném đã ăn. Cửu Nhi ho ho ho. Manh chết rồi. Ân nữ hiệp không có nhìn màn đạn, mà là sửng sốt một chút, mới cầm lấy sữa chua nói, không có cái môi cùng ống hút ta làm sao uống. Lẽ nào học ngươi? Dùng liếm. Tiểu La Lệ nhìn về phía nàng, suy nghĩ chút, xoay người nhảy xuống. Ân nữ hiệp lúc này mới mắt liếc màn đạn, nhàn nhạt nói, không nên kỳ quái, này không kỳ quái gì, đây nhất định không phải nó nghĩ cho ta đưa sữa chua, ta cùng nó quan hệ không có tốt như vậy. Khẳng định là trưởng ga ở phân sữa chua, gọi nó cho ta cầm một cái lại đây, nó mới cầm. Mọi người y nguyên không ngừng phát ra màn đạn. Ỷ Lâu nghe mưa nhìn giang hồ ngươi cảm thấy chúng ta là đang kinh ngạc ngươi cùng Tiểu La Lệ quan hệ tốt như vậy. Cửu Nhi chúng ta kinh ngạc chính là một con mèo cho ngươi đưa sữa chua đến được rồi. Họ Trần Xúc phân quan các ngươi không cảm thấy nữ hiệp đối Tiểu La Lệ cho nàng đưa sữa chua chuyện này không một chút nào kinh ngạc sao? Hơn nữa nữ hiệp nói chuyện với Tiểu La Lệ thần thái lại như hai người bọn họ quy gần như giống như. Tiểu Lê qua Tiểu La Lệ biểu thị không đồng ý. Tiểu Minh biểu muội ta cảm thấy cuối cùng nữ hiệp cùng Tiểu La Lệ câu thông đã có hiệu quả rồi. Ỷ Lâu nghe mưa nhìn giang hồ sở dĩ Tiểu La Lệ hiện tại là đi cho nữ hiệp cầm cái môi hoặc ống hút đi rồi sao? Chính vào lúc này, Tiểu La Lệ lại nhảy lên bàn. Chỉ thấy trong miệng nó ngậm một cái đồ vật đi tới Ân nữ hiệp trước mặt, túi đầu đặt ở chuột bên cạnh, còn dùng móng vuốt hướng Ân nữ hiệp tay phương hướng khêu một cái, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Ân nữ hiệp, cặp kia băng lam mắt to giống như là muốn nói chuyện một dạng. Máy thu hình đem tất cả tình tiết đều bắt giữ đi. Đó là một cái bao bọc vỏ nhựa một lần muỗng nhỏ. Ỷ Lâu nghe mưa nhìn giang hồ phốc. Tiểu Lê qua thấy cảnh này ta không nói hai lời, nắm lên nhà ta cậu, nhi tử liền đánh cho một trận. Họ Trần Xúc phân quan chợt nhớ tới một câu nói, Tiểu La Lệ đã thành tinh. Tiểu Minh biểu muội vẫn đúng là đi cầm cái muôi, ta cái trời, tổ đoàn trộm Tiểu La Lệ có người tổ đội sao? Trầm mặc là đêm nay là già cậu chơi game thời điểm còn cho ngươi đưa cái sữa chua đến, bạn gái của ta đều không như thế chi kỷ a a a. Nếu là ta có Tiểu La Lệ tuyệt đối liền không yêu đương rồi. Ân nữ hiệp cao mày nhìn một chút màn đạn, lúc này đã tiến vào trò chơi, nàng liền không lại quản, mà là chuyên tâm chơi game. Tiểu La Lệ cũng nhảy xuống bàn rời đi, để trực tiếp gian mọi người một trận kêu rên. Một vừa điều khiển, thỉnh thoảng múc một khẩu sữa chua, ân nữ hiệp rất mau đem đối diện ngược ra tường, cũng cấp tốc quả cầu tuyết, phát dục thành tử vong ma thần, mặc kệ là đoàn chiến vẫn là du tẩu đều đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, đánh cho đối thủ 15 ném. Ân nữ hiệp nhíu nhíu mày, nói, những người này cái gì đẳng cấp a? Tốt món ăn a. Trực tiếp gian thổi qua một mảnh 666. Ân nữ hiệp nhìn một chút đối chiến song phương tin tức, cao mày nói lầm bầm, Master Trạ lẹn trở kim cương đẳng cấp yếu như vậy à. Có mấy cái người thêm nàng bạn tốt, có phe mình cũng có đối phương, thậm chí còn có đối diện bị nàng vô hạn vượt tháp xạ thủ. Nàng hết thể điểm từ chối, sau đó vừa dùng muỗng nhỏ cạo hộp biên giới cùng dưới đáy sữa chua ăn, vừa bắt đầu thành thứ hai bài vị. Trực tiếp gian mọi người thấy không tới mặt của nàng, lại nhìn thấy nàng chính cạo sữa chua ăn tay. Ân nữ hiệp trực tiếp gian bình thường từ 7 giờ rưỡi đúng giờ bắt đầu, đến 10 giờ trái phải, 2 giờ rưỡi, cũng không tính dài, tổng cộng cũng đánh không được mấy cục. Ngày hôm nay nàng kết thúc hơi chậm một điểm, đánh 5 cục, có 4 cục đều là trong vòng 20 phút giải quyết chiến đấu, còn có một ván phe mình đội hưu rất mạng, trong đội người làm cuộc thi xếp hạng điểm lại mở ra, ân nữ hiệp cũng điểm đồng ý, chỉ hoãn chút thời gian. 5 cục, toàn thắng. Đem mở vợp tờ, 3 cục đều cầm 5 giết, cộng 4 lần. Để trực tiếp gian khán giả trố mắt ngoát mồm. Khoảng thời gian này kỳ thực trên mạng đối ân nữ hiệp nghi vấn rất nhiều. Bởi vì ân nữ hiệp lực lượng mới xuất hiện, thế không thể đỡ, rất nhiều người đều nghe nói phi ngư nữ hiệp đại danh. Có thể lại có rất nhiều người chỉ xem qua ân nữ hiệp một hai trường trực tiếp hoặc thẳng thắn chưa bao giờ xem qua ân nữ hiệp trực tiếp, chỉ nghe nói gần nhất có cái nữ chủ bá thần cản giết thần Phật ngăn giết Phật, đối ân nữ hiệp còn không hiểu nhiều lắm, thế là tiếng chất vấn há mồm liền đến.